Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 69, hôn quân trụ vương, hoàng phi hổ phản, Khương Tử Nha vào Tây. Góc truyện audio.com. Sau khi thả Cơ Xương về Tây Châu trong cung, trụ vương lại bắt đầu trầm mê tửu sắc, chuyên sủng đắc kỷ, không lo triều chính, ngày hưởng lạc Khương hậu. Thấy vậy vào cung khuyên can bị trụ vương tức giận mắng. Quả nhân cho ngươi hoàng hậu ghế dưới một người trên vạn vạn người, ngươi còn không biết ân, còn dám nghịch lại ý ta, thật không biết sống chết. Người đâu bắt lấy ả, giao cho đắc kỷ thẩm vấn xử lý. Tục truyền rằng ngày hôm đó đắc kỷ phế truất ngôi vị hoàng hậu của Khương hậu, dùng đại hình chặt tay móc mắt xử tử cha là Khương Hoàn Sở cũng không thoát được, bị băm thành vạn mảnh. Dương Quý Phi nghe tin can gián cũng bị ban tử. Hai vị hoàng tử ân giao, Ân Hồng nghe tin cầm kiếm xông cung tìm đắc kỷ hỏi tội thì bị trụ vương đích thân bắt lấy ra lệnh xử tử, may có đại năng giả kịp thời cứu đi, nhưng cũng bị liệt vào hàng ngũ phản tặc phát truy nã toàn thiên hạ. Trụ vương còn nghe theo lời đắc kỷ cao chú lộc đài, sái bồn, bào lạc, nhục lâm, tửu chỉ lấy làm mua vui, vì những thứ này điều động hơn trăm vạn nhân công không ngừng tăng thuế, muôn dân kêu khóc không ngừng. Á tướng Tỷ Can vốn là vương thúc của trụ vương thấy vậy bước ra can gián, bị trụ vương dưới cơn nóng giận hạ lệnh moi tim, nói muốn xem tim của bậc thánh hiền có gì đặc biệt. Tỷ Can sau khi moi tim tuy không chết ngay nhưng cũng đại thương, đành phải ẩn lui. Thừa tướng Thương Dung thấy vậy chán nản ẩn lui, trụ vương lại đề bạt hai định thần phí trọng, vưu hồn vào thế chỗ. Vô số hiền thần thấy vậy cũng chán nản ẩn lui rời đi, trong đó có cả hạ đại phu Khương Tử Nha vốn làm việc dưới quyền phí trọng, làm cho người ta ngạc nhiên khó hiểu. Số người ở lại trong triều thấy vậy cũng đành cam chịu. Không những đối phó bên văn thần mà bên võ tướng cũng bị hắn đè ép tới thở không ra hơi, nếu không có Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ chống đỡ cục diện thì e rằng đã sớm loạn. Nhưng lúc này lại phát sinh một sự kiện là Hoàng Phi Hổ phản lại đại thương, đó là trụ vương nghe theo lời đắc kỷ triệu phu nhân Hoàng Phi Hổ vào cùng ý đồ dở trò đồi bại, nhưng bị thị từ chối, nhất thời tức giận lỡ tay giết chết. Hoàng Phi Hổ biết chuyện thốt nhiên giận dữ đem binh vào cung vấn tội trụ vương, lại bị trụ vương dùng tuyệt đối thực lực giết đại bại, bất đắc dĩ phải bỏ chạy. Nhưng cũng từ đó đại thương văn võ hai ban đều triệt để sụp đổ, các trung thần còn lại đều gọi đắc kỷ là họa quốc yêu phi vạn nhân phỉ nhổ. Các đường chư hầu nghe nói đại thương có nội loạn thì cũng nhao nhao ngấm ngầm ngưng tụ thế lực liên kết với nhau cùng mưu đại sự, trong đó các đường chư hầu lớn mạnh như Bắc Hải Viên Phúc Thông, Viên Phúc Đạt hai huynh đệ càng là lập tức khởi binh tự lập vận triều, công khai tạo phản. Trụ vương sau khi nghe tin kinh hãi, vội điều lão tướng Khổng Hùng đang giúp văn thái sư trinh phạt về thảo nghịch, làm cho việc trinh phạt hai cương vực vốn có thể hoàn thành trong thời gian ngắn lại bị vô hạn kéo dài. Mà lúc này Cơ Xương sau khi trở về Tây Châu lập tức cho triệu tập cận thần tiến hành tân pháp, không ngừng biến pháp làm cho dân chúng Tây Kỳ ngày càng trù phú an bình hơn. Hắn cũng nghe theo thượng đại phu Tán Nghi Sinh đề nghị, không ngừng tìm kiếm các loại nhân tài thu vào sử dụng, tận dụng bọn họ năng lực cho mình sử dụng. Trong thời gian ngắn Tây Kỳ đã có thể hơn hẳn phần lớn thánh đình, thậm chí so đại thương lúc này cũng chỉ kém một đường, nhưng điều này vẫn chưa làm Cơ Xương thỏa mãn. Hắn biết mặt ngoài đại thương có vẻ suy yếu, nhưng thật ra dưới tay đế tuân nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, vì vậy hắn cần tìm một người đủ khả năng giúp Tây Kỳ càng hùng mạnh hơn. Hôm nay rốt cuộc đã để cho hắn tìm được, chỉ thấy bên ngoài một tên lính chạy vào báo. Bẩm báo hầu ra, người ngài cần tìm đã có tin tức rồi ạ. Cơ Xương nghe vậy vui vẻ nói. Tốt tốt, ngươi lập tức cho người chuẩn bị xa giá, ta lập tức đi gặp người ấy. Vân lệnh hầu ra, tên lính lập tức lui ra chuẩn bị. Một lúc sau Cơ Xương ăn mặc chỉnh tề dẫn theo thứ tự Cơ Phát bước ra khởi hành tiến ra ngoài thành, bọn họ đi hơn nửa canh giờ tiến vào vùng núi hoang. Ngoài thành nơi đây đầy độc trùng, nhưng xa giá của Cơ Xương cứ thản nhiên tiến vào đến trước một cánh rừng. Cơ Xương dẫn Cơ Phát bước xuống theo sự hướng dẫn của tên lính tiến vào trong. Ba người đi sâu vào trong rừng đến bên một dòng suối nhỏ, có một lão giả đang ngồi bên suối câu cá. Thấy lão giả, Cơ Xương lập tức nói, tiên sinh ngài ở đây rồi. ta tìm ngài thật khổ a, lão giả cúi mặt xuống nói. Hầu gia ngài cần gì nói vậy, ngài soán mệnh vô song chỉ cần muốn là biết được ta ở đây làm gì có chuyện cực khổ chứ. Cơ Xương nghe vậy cười khổ nói. Tiên sinh hà tất nói thế, hành tung của tiên sinh được thiên số che chở bất kỳ ai cũng không thể tính được, ta sao có thể tính được chứ. Người nói đúng không Khương tiên sinh? Lão giả đó nghe vậy ngước mặt nhìn lên, đúng là Khương Tử Nha đã rời khỏi triều ca trước đây, chỉ thấy hắn nhìn Cơ Xương hỏi. Hầu gia ngài quả thật khiêm nhường, ai trong thiên hạ không biết ngài chế hậu thiên bát quái là soán mệnh sư số một sau Phục Hy chứ? Ngài đến đây tìm ta phải chăng muốn ta xuất sơn giúp ngài? Cơ Xương gật đầu nói. Đúng, ta chính là muốn tiên sinh xuất sơn giúp ta. Đó là sứ mệnh của tiên sinh và cũng là sứ mệnh của Chu Văn Vương ta. Chấm, Khương Tử Nha gật đầu nói. Nếu ngài đã minh bạch thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Đi thôi, chúng ta về thành Tây Kỳ, ta cũng muốn biết nơi ở mới của ta. Chấm, Cơ Xương gật đầu nói. Chấm, được, chúng ta về thôi. Phát Nhi con hãy đánh xe cho tiên sinh về. Cơ Phát Trạc 30 tuổi đứng bên cạnh nghe vậy cung kính nói. Hải Nhi tuân mệnh, tiên sinh mời theo ta. Chấm, Khương Tử Nha gật đầu cười một cái đi theo Cơ Xương và Cơ Phát trở về thành Tây Kỳ. Cách chương.